pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860. Chương 857 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 39. Hàng phía trước bị dẫm đến người xem thầm kêu xui xẻo. Không đợi lên, tiếp theo lại là hai người một đường dẫm quá. Bị dẫm đến nhe răng trợn mắt hàng phía trước người xem giờ phút này đối trên đời nguyên bản không. Có lộ, đi người nhiều cũng liền thành lộ tuyệt đối tràn đầy thể hội. Bọn họ chạy nhanh đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ cùng trên mặt dấu dày từ. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hình như là lại có người chạy qua đi. Hạ ý trời liều mạng chạy vội, kỳ thật hắn biết hiện tại đã không có bao lớn ý nghĩa. Chỉ là cứ như vậy bó tay chịu trói đi tự thú. Hắn không cam lòng, lúc này hạ ý trời đối hạ thiên tư hận đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Đều do cái này ngu xuẩn lại tham lam xú kỹ nữ. Không phải nàng buộc chính mình lại làm một phiếu, như thế nào sẽ trêu chọc đến cái này lão bất tử. Nói vậy lúc này hắn đã ngồi ở lầu 2 trong văn phòng. Chờ mỗi ngày hốt bạc. Hạ ý trời là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cái này lão đông tây thân thủ thế nhưng như vậy hảo. Bọn họ ba người, trong tay còn cầm ra hỏa, đừng nói lấy về bị ghi âm di động, liền nhân ra biên đều sờ không được. Lão bất tử chẳng những động tác nhanh chóng, đánh người còn đặc biệt đau, nàng cư nhiên còn có mặt mũi cười hì hì nói liền chờ bọn họ động thủ trước đâu. Dù sao cũng là chính mình thân nhi nữ. Đường mẹ nó ra tay trước có điểm ngượng ngùng, em đi rét rét vậy ngươi còn đem ta đánh như vậy đâu. Trả lại cho chúng ta ghi âm buộc ta đi tự thú. Hắn đã từng cầu xin quá Hồ Diễm Phân, cho ta một lần cơ hội. Mẹ, ta đem ngài đương tổ tông giống nhau cung lên, muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Cái này ra về sau ngài nói 102, thật sự. Hồ Diễm Phân hỏi. Hạ ý trời vừa thấy có môn, tức khắc trước mắt sáng ngời. So thật kim thật đúng là, cái gì đều nghe ngài. Chỉ cần giao ra ghi âm, hơn nữa đừng lại đánh hắn. Hảo, vậy các ngươi đi tự thú. Ngoạ tao, quả thực không có biện pháp câu thông. Cuối cùng đã bị sửa chữa đến đào hoa nhiều đóa khai hạ ý trời cuối cùng thấy trên mặt đất nằm chạy. Bằng điện cửa cuốn điều khiển từ xa. Giữ cửa mở ra lúc sau hắn nhanh chóng chạy ra, thấy bên ngoài vây quanh như vậy nhiều người, hạ ý trời đã có cái ngựa chết trở thành ngựa sống y lặn chủ ý. Dù sao chúng mục nhìn chừng, đều thấy lão đông tây biêu hãn thân thủ, liền nói kia ghi âm là bị buộc nói, không chiếu nói bị đánh, nghe nói hiện tại thứ này đã rốt cuộc bọn họ là ba người. Lão bất tử chỉ có một. Hiện tại lại là nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Vạn nhất may mắn thành công đâu. Hạ ý trời mất mạng chạy như điên. Qua phía trước tả quải chính là một cái xe taxi thừa hàng điểm. Hắn chạy bất quá Hồ Diễm Phân. Bốn cái bánh xe tổng chạy trốn quá đi. Thật sự không được liền trốn chạy. Dù sao từ trong nhà dọn ra tới thời điểm. Hắn đã đem thẻ ngân hàng cùng với sở hữu giấy chứng nhận đều mang ở trên người. Chỉ cần né tránh lão bất tử truy tung, hắn đem tiền đều nói ra, trốn cái 3-4-5 việc này cũng liền đi qua, tổng không thể bởi vì cái chết lão nhân liền cả nước truy nã hắn đi. Hạ ý trời bên này đã não động mở rộng ra nghĩ đến muốn trốn đến cái nào núi sâu rừng già đi thị nạn. Này một bước, lại phát hiện quẹo vào chỗ dò ra một chương làm hắn hãi hùng khiếp vía mặt già. Thế nhưng là phát sau mà đến trước Hồ Diễm Phân, chỗ rẽ không nhất định gặp được ái, còn có thể là lão thái thái, hạ ý trời vong hồn toàn mạo, cái này hình như quỷ mị lão bà như thế nào liền cố tình nhận chuẩn hắn truy đâu. Đã bị đánh sợ hạ ý trời thà rằng đối mặt một đầu sư tử đều không muốn thấy chính mình lão nương. Mệt mỏi bôn tẩu hắn đã không biện đông nam tây bắc. Tìm cái phương hướng liền chạy như điên mà đi, chỉ cần không có lão thái thái đổ ở phía trước liền có thể. Chờ đến thấy chính mình võng đi đại chiêu bài, hắn mới kinh ngạc phát hiện hoảng không chọn lộ dưới lại chạy trở về. Hạ ý trời đã chạy bất động, ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc, này dừng lại xuống dưới, hắn mới cảm giác được chính mình khắp người đều đau đến muốn chết. Thấy cách đó không xa ngồi đồng dạng chạy bất động Hạ Thiên Tư cùng Hàn Tố Mai. Hạ Ý Trời đối còn không có tan đi đám người khóc ròng nói. Cứu mạng, cứu mạng a, ta mẹ muốn giết ta. Các ngươi đại gia cấp, cho ta làm chứng kiến. Lại thở dốc mấy hơi thở, Hạ Ý Trời đối Hạ Thiên Tư ném cái ánh mắt nói. Nàng còn buộc ta cùng muội muội thừa nhận rất nhiều chúng ta căn bản chưa làm qua sự tình. Động thủ đánh ta cùng muội muội, ta mẹ nhất định là được lão niên si ngốc, được lão niên si ngốc đích xác có người sẽ phát sinh cuồng táo. Vọng tưởng biểu hiện như vậy, mọi người nhìn cái này bị chính mình mẫu thân bức cho nơi nơi chạy trốn. Mặt mũi bầm dập nam nhân, đều là vẻ mặt đồng tình. Xem ra phía trước kêu thảm thiết chính là hắn vọng lại. Thật là cái hiếu thuận hai từ, bị mẫu thân đánh thành như vậy cũng luyến tiếc đối lão nhân đánh. Hạ Thiên Tư nghe thấy đại ca nói như vậy, minh bạch kỳ thật Hạ Ý Trời là ám chỉ nàng thống nhất đường kính còn có thể có một đường sinh cơ. Chính là nàng cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hồ Diễm Phân đột nhiên như là thay đổi cá nhân. Đầu tiên là Trang Đáng Thương từ ba ba nơi đó bắt được một số tiền từ nàng trong tay cướp đi kia hộ. Bồi thường nhiều nhất phòng ở. Tiếp theo lại cùng lão ba kỳ hảo không cần tốn nhiều sức lừa đến sở hữu gia sản. Giả thân giả quỷ trước bắt được chính bọn họ nhận tội ghi âm. Nàng giật mình linh đánh cái dùng mình. Hồ Diễm Phân đi bước một bất động thanh sắc lại khua chiêng gõ mõ. Đem sở hữu Hạ gia người tất cả đều tính kế đi vào. Bọn họ mấy cái nhảy nhót vai hề vất vả bôn ba. Cuối cùng lại đều là vì người khác may áo cưới. Các nàng đây là, tổ chức thành đoàn thể trọng sinh. Lâm Tịch cũng không để ý tới Hạ Thiên Tư nhìn nàng cái loại này hoảng sợ ánh mắt. Chỉ đi bước một đến gần Hạ Ý Trời. Hạ Ý Trời, người đoạt mẫu làm vợ. Thấy ăn dưa quần chúng nhìn về phía ánh mắt của nàng đều lộ ra quỷ dị. Lâm Tịch chạy nhanh giải thích, mẹ kế, là nàng, không phải ta. Càng ngày càng nhiều vây xem đám người đều nhìn về phía Hàn Tố Mai. Quả nhiên là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhưng cho dù là mẹ kế, tiểu tử này khẩu vị cũng đủ trọng a. Lâm Tịch đứng ở Hạ Ý Trời cách đó không xa, lẳng lặng đứng trang nghiêm. Ta bức ngươi, ta lão niên si ngốc, Hạ Ý Trời, ngươi sát phụ lừa bảo, hiện giờ lại liên hợp chính mình muội muội cùng nhân tình muốn giết hại ta cái này thân mụ. Ngươi còn có điểm nhân tính sao? Này vừa ra gia đình luân lý thường thật sự là xuất sắc liên tục. Vây xem người chờ muốn một bên phân tích một bên não bổ mới có thể cùng được với cốt truyện. Nếu là thật sự, quả thực có thể cải biên thành một bộ phim truyền hình. Mẹ, ngươi không cần ngậm máu phun người, đây đều là chính ngươi tưởng tượng ra tới. Ta biết ngươi hận Tố Mai đoạt đi rồi ba ba, ta cũng biết ba ba tai nạn xe cộ qua đời ngươi trong lòng rất khó chịu. Nhưng ngươi không thể đem này đó sai đều do ở ta trên đầu a. Hàn Tố Mai cũng khóc sướt mướt bò sát lại đây, lúc trước là Hạ Tường chính miệng đáp ứng ta cùng Ý Trời rời đi. Tình yêu là chưa từng có sai. Ngươi không thể bởi vì ghen ghét cứ như vậy ác ngữ hãm hại chúng ta. Nàng ôm Hạ Ý Trời hoa lê dính hạt mưa. Ý Trời, ngươi đừng trách mụ mụ ngươi. Nàng biến thành như vậy cũng là vì ngươi ba ba đột nhiên qua đời thật sự quá thương tâm ơ siêu. Thật đúng là giống một đôi khổ mệnh uyên ương đâu. Tuy rằng đối mẹ kế cư nhiên cùng con riêng thành một đôi có điểm không dám gật bừa. Nhưng là người đều là đồng tình kẻ yếu, nhìn ôm nhau run bần bật một đôi, thậm chí có chút người cảm thấy khả năng bởi vì nữ nhân này quá mức cường hãn mới đưa đến chính. Mình hôn nhân tan vỡ, Hạ Ý Trời, Hàn Tố Mai, cử đầu ba thước có thần minh, các ngươi dám đối với thiên thể nói các ngươi theo như lời hết thảy đều là thật vậy chăng? Lâm Tịch híp lại mắt, cười như không cười. Cái này năm đầu ai sẽ tin tưởng cái gì lời thề. Hạ Ý Trời lập tức nhấc tay thề. Ta cùng Tố Mai theo như lời những câu là thật. Như có một câu giả dối. thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Vừa dứt lời, một đạo điện quang trực tiếp bổ vào ôm cùng nhau hai người trên người. Trong đám người truyền đến các loại kinh hô, đây chính là chân chính sét đánh giữa trời quang a. Ha ha, ứng thể đâu? Lâm Tịch âm trầm trầm nhìn Hạ Ý Trời. Kế tiếp chính là không chết tử tế được. Ngoặc kép, hết chương.